Luân hồi nhạc phiên, chương 207, 18.2.2. Thái thành thực. Góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Người giết chết, tinh anh sinh vật, Fenrir vì tinh anh sinh vật, thu được thế giới chi nguyên 2. 6. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 2. 6. Thiên phú của ngươi phệ linh giả có hiệu lực. Vĩnh cửu tăng 15 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu pháp lực giá trị 488 điểm. Fenrir ở dãy ruộng chung chết đi. Một quả lam sắc bảo dương rớt xuống đất. Tô Hiểu bước nhanh đi lên trước thu hồi bảo dương tịnh rút ra Cartodragon. Isdeath trên người lớp băng từ từ tiêu tán. Tiên huyết theo Isdeath song trưởng tích lạc. Xinh đẹp một đao, Isdeath ngực kịch liệt phập phồng. Cùng Fenrir chiến đấu cận duy trì liên tục không được 5 phút đồng hồ. Nhưng hung hiểm dị thường, Isdeath thân ngân hồi sắc váy liền áo khoản quân trang bị nắm ra tảng lớn nứt ra. Của nàng ăn mặc bản thân cũng rất gợi cảm, tại đây loại thảm thiết chém giết sau nghiêm trọng tàu quang. Isdeath tay run run cánh tay hướng về phía trước kéo kéo y phục. Ngăn trở đã lộ ra 2/3 tiêu sái quang chỗ. Ngươi mới vừa tài nhìn thấy gì? Tướng quân ngươi đi hết. Tô Hiểu trắng ra nhượng Isdeath chán nổi gân xanh khởi. Nhưng liên tưởng đến Tô Hiểu tại ám bộ bị huấn luyện sau. Isdeath rất có bất đắc dĩ thở dài. Nàng bây giờ là quan trên. Thân là ám bộ Tô Hiểu đương nhiên phải về đáp mục kích chuyện thực. Vô luận thấy cái gì? Dám nói ra cắt đầu lưỡi của ngươi. Ta sẽ không là ngoại nhân nói. Bất quá tướng quân ngươi lại đi hết. Câm miệng, Isdeath khóe miệng ở co quắp. Làm thế nào thân phận của Tô Hiểu đều không phải bị tàn khốc huấn luyện mà băng lãnh vô tình ám bộ. Isdeath cũng có thể có khả năng diệt khẩu. Y phục cho ta, Tô Hiểu cởi mặc áo vứt cho Isdeath. Giúp ta băng bó vết thương. Ta mất máu nhiều lắm. Isdeath hư nhược tựa ở trên vách đá. Vừa Fenrir mấy móng đem nàng thương tổn không nhẹ. Tô Hiểu ở thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày chung móc ra băng vải. Điều này làm cho Isdeath có chút kinh dị. Ngươi tùy thân mang theo thứ này. Tô Hiểu cầm băng vải đi tới Isdeath trước người. Đúng, đã từng có đồng bạn mất máu chết ở trước mặt ta. Ta còn không muốn chết. Sở dĩ tùy thân mang theo cầm máu băng vải. Tô Hiểu chỉ là ở quỷ xà. Những thứ này băng vải là hắn từ dự trữ bên trong không gian xuất ra. Bang Isdeath xử lý vết thương thì khó tránh khỏi lại cảnh xuân lộ ra ngoài. Cai nhìn không nên nhìn Tô Hiểu đều nhìn một tinh quang. Bất quá Isdeath không nói gì. Nàng mất máu nhiều lắm. Không nhanh chóng xử lý vết thương sẽ chết. Nàng là nữ nhân không giả. Nhưng nàng cũng là vị chiến sĩ. Đây là Tây Gu sử nhược điểm. Tuy rằng năng lực cường đại, có thể thân thể tố chất cũng không ưu tú. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, Isdeath các hạng thuộc tính cũng không so với hắn xoa, thậm chí còn cao hơn một ít. Thanh lý vết thương, khâu lại, băng bó, Tô Hiểu động tác thành thạo. Hắn cũng bình thường thụ thương. Vừa đao kia đa tạ. Không, đã là chức trách sở tại của ngươi. Ngươi vừa đã cứu ta một mạng, sau đó tự thế thân Jerome tố phó quan của ta. Jerome niên linh đã rất lớn không thích hợp nữa hành quân chiến tranh. Đến đế quốc hậu cần bộ không sai, rất thích hợp dưỡng lão. Isdeath mặc dù đối với địch nhân tàn khốc, nhưng nàng đúng bộ hạ lại hết sức khoan dung độ lượng. Thân thiết, chỉ cần là Isdeath công nhận bộ hạ, nàng sẽ thu liễm run ép tính cách. Nguyên tác chung Isdeath thủ hạ uy đại ý phóng chạy nai rết người của bộ đội. Nhưng Isdeath chỉ là hơi tăng xử phạt uy. Liệp sát giả đã gia nhập đế quốc trận doanh. Hiện giữ chức vị tướng quân sĩ quan phụ tá. Nêu lên, nhân liệp sát giả thủ một gia nhập đế quốc trận doanh. Thưởng cho thế giới chi nguyên 1. Hiện cộng thu được thế giới chi nguyên 3. 6. Tô Hiểu sắc mặt như thường. Nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trở thành Isdeath sĩ quan phụ tá địa vị không thấp, không có thể như vậy đại biểu Isdeath hoàn toàn tin tưởng hắn. Tô Hiểu là hàng không mộ quốc ám bộ, Isdeath là muốn hắn an bài bên người, khí có khả năng phát huy tác dụng cũng có thể tạo được giám thị tác dụng. Đổi thành tô hiểu cũng phải làm như vậy. Đây là nhân chi thường tình. Tín nhiệm không có thể như vậy một sớm một chiều là có thể thành lập. Điều này cần một quá trình. Bang Isdet xử lý xong vết thương. Isdet khoác tô hiểu áo khoác tựa ở trên vách đá. Ta ngủ một hồi, 3 tiếng đồng hồ sau đánh thức ta. Nói xong Isdet nhắm hai mắt lại. Tiếng hít thở từ từ rất nhỏ. Tại đây hàn lãnh khí hậu hạ cũng liền Isdet có khả năng ngủ. Tuy rằng Isdet dùng tường băng che lại sơn động xuất khẩu. Nhưng bên trong sơn động ôn độ không cao. Tô hiểu phải nghĩ biện pháp bảo trì nhiệt độ cơ thể. Đi tới Fenrir trước thi thể. Tô hiểu coi trọng đầu cự lang này ra lông. Thứ này giữ ấm hiệu quả nhất định không sai. Lột da da sói sau tô hiểu đi tới che lại sơn động tường băng tiền. Cắt tô Doragon ở trên tường băng chém ra cái động khẩu. Tô hiểu cầm da sói đi ra sơn động. Isdet đôi mắt đẹp khẽ nhếch. Phát hiện tô hiểu ly khai Isdet không nói gì. Chỉ tiếp tục nghỉ ngơi. Đi tới băng thiên tuyết địa sơn động ngoại. Gió lạnh gào thét. Tô hiểu dùng tuyết động đem trương trắng noãn da sói thanh lý sạch sẽ. Bà mang mau một mặt chiêu nội khoác lên người. Nhiệt độ cơ thể sói mòn tốc độ rõ ràng giảm xuống. Này còn chưa đủ, tô hiểu bắt đầu ở phụ cận siêu tầm. 20 phút sau, trên đầu rơi mãn hoa tuyết tô hiểu trở lại bên trong sơn động. Lúc này trong ngực hắn ôm một đống bó củi. Hắn ở phụ cận tìm được một viên cây khô. Đem cây khô chảm toái sau đạt được tương đối khô ráo củi gỗ. Không quá 5 phút đồng hồ một đoàn lửa chạy mọc lên. Bên trong sơn động ôn độ từ từ đề thăng. Lưỡng tiếng đồng hồ sau Isdet lo lắng tỉnh lại. Nàng thương thế trên người đã giảm bớt một ít, nhưng đại lượng mất máu để cho nàng vẫn như cũ suy yếu. Trong sơn động chẳng biết lúc nào đã thật ấm áp, một mùi thịt bay tới. Isdet nghi ngờ ngồi dậy. Là Fenrir thịt, tô hiểu đang ở trên lửa chở mình khảo mấy khối thú thịt. Điều không phải, Fenrir thịt ta đã nếm thử, rất thô ráp, hơn nữa đựng vi lượng độc tố. Đây là thịt thỏ, tô hiểu bà thịt quay phân cho Isdet sau trầm mặc ăn. Hắn tiến nhập diễn sinh thế giới giọt nước chưa uống. Nướng thịt thỏ cũng không tốt ăn, thịt chất rất già, hơn nữa rất khó nhai. Sau khi ăn xong Isdet nếm thử đứng lên, phát hiện thân thể lớn dồn không ngại sau cùng tô hiểu đang ly khai sơn động. Sơn động ngoại vẫn như cũ gió lạnh gào thét, trên người quấn đầy băng vải Isdet cùng người khoác da sói tô hiểu thoạt nhìn phá lệ thú vị. Nửa giờ sau hai người phản hồi cực bắc yếu tác, lần này thân phận của tô hiểu đã bất đồng. Isdet cùng tiền nhậm sĩ quan phụ tá nói nhỏ vài câu sau. Vị kia qua tuổi 50 sĩ quan phụ tá vành mắt lại có chút đỏ lên. Tướng quân, ta, lão sĩ quan phụ tá muốn nói gì? Nhưng Isdet phất phất tay. An tâm ở đế đô dưỡng lão. Bộ hạ của ta ở đế đô không ai dám trêu chọc. Đây không phải là Isdet tự đại. UU đọc sách www.ukansu, nét sự thực đúng là như thế. Đế đô tình huống có chút phức tạp. Trong hoàng cung tiểu hoàng đế mặc dù thủ có thực quyền, nhưng ở tuổi nhỏ mất đi song thân, sau bị tiền vương thân tín đại thần nuôi lớn, ở tiểu hoàng đế rất nhỏ thì vị đại thần kia bắt đầu đúng tiểu hoàng đế tẩy não. Hiện nay tiểu hoàng đế đúng vị đại thần kia có thể nói là nói gì nghe nấy. Vị đại thần kia là bà tiểu hoàng đế đương khôi lỗi bồi dưỡng. Hiện tại thống trị đế quốc đã không phải là tiểu hoàng đế. Mà thực vị đại thần kia tuy rằng tướng mạo không được tốt lắm. Hơn nữa vóc người mập mạp, nhưng chỉ số thông minh cũng rất cao. Tiểu hoàng đế song thân hay bị đại thần độc hại, kinh qua vài chục năm kinh doanh, đại thần nắm giữ rất nhiều thực quyền. Nếu như không có trí cao Tây Gu tồn tại, tiểu hoàng đế sớm bị xử lý xong. Trí cao Tây Gu phải do hoàng thất huyết thống khởi động. Bằng không hay một đống sắt vụn, làm thế nào đại thần ở đế đô có kiêng kỵ nhân? Người kia nhất định là Isdet, điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem. Biến chất lượng tốt xem thể nghiệm, cách chương.